Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 272, xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Khương Tử Nha có phi hùng hình ảnh tin tức vẫn là để lộ đi ra ngoài. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng không có nổi giận, ngược lại là cảm thấy trên mặt có mặt mũi, phong thần người bái vào xiển giáo môn hạ, như vậy cuộc chiến phong thần liền để cho xiển giáo chủ đạo. Ở về điểm này, xiển giáo nhưng là được rồi tiên cơ, có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn đắc ý cũng không có kéo dài bao lâu, cũng không lâu lắm liền truyền ra Tây Phương giáo chuẩn để thánh nhân tân thu đệ tử nhập môn thân công báo. Dĩ nhiên cũng có phi hùng hình ảnh tin tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề thông sau, đều là kinh hãi, thiên hạ dĩ nhiên xuất hiện hai cái có phi hùng hình ảnh phong thần người, một phen điều tra bên dưới, hai người quả nhiên đều là có phi hùng hình ảnh, hơn nữa trên người kiếp vận bao phủ, khó có thể suy tính. Lời tuy như vậy, nhưng so sánh với đó, chuẩn đề nhưng đặc biệt địa đắc ý, không vì cái gì khác liền vì là thân công báo thiên tư muốn so với Khương Tử Nha tốt hơn vô số lần. Khương Tử Nha bái vào Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ hơn 30 năm, Nguyên Thủy Thiên Tôn phí hết tâm tư địa bồi dưỡng hắn, linh quả, linh dược tiên đan là sử dụng không ít nhưng lại lệch tu vi chính là không lên nổi. Mà thân công báo liền không giống nhau, ở chuẩn đề thánh nhân này, thân công báo chiếm được tài nguyên tu luyện có thể không sánh được Khương Tử Nha ở Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia được, nhưng thân công báo tu vi nhưng là trà sát địa tăng lên, có điều hơn 30 thâm niên, liền từ địa tiên tăng lên tới thái ất huyền tiên tu vi, so với Khương Tử Nha cao hơn đến tận hai cái đại cảnh giới. Hai người so sánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cảm thấy trên mặt tối tăm, thực muốn để Khương Tử Nha tu vi nhanh chóng tăng lên, vậy cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần đi đại ca hắn lão tử cái kia thảo một hạt tăng lên tu vi kim đan liền có thể coi như cửu chuyển kim đan ít ỏi, bảy chuyển tám chuyển kim đan tuyệt đối có thể lấy được. Thế nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự là mất mặt diện. Liền dạy đồ đệ chuyện như vậy đều yêu cầu trợ người khác, việc này nếu như truyền đi cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi có thể để vào đâu a? Vì lẽ đó chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc các loại tài nguyên tu luyện chiếu cho, đạo pháp chiếu nói, còn Khương Tử Nha có thể đến một bước nào, vậy thì xem bản thân hắn tạo hóa, như hắn là chân chính phong thần người cái kia tốt nhất, nếu không lạc Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cách nào, cũng không thể đi Tây Phương giáo đem thân công báo cho đoạt tới đi. Khương Tử Nha tu đạo tinh tiến tốc độ chậm chậm, nhưng hắn cũng không nhụt chí, mà tu đạo sau khi, Khương Tử Nha cũng học tập binh pháp cùng trị quốc kế sách, cái này cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí bài tập cuộc chiến phong thần ở chỗ thương diệt Chu Hưng, như vậy này phong thần người tự nhiên là phải hiểu được binh pháp cùng trị quốc kế sách mới được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này cũng là ở phòng ngừa chu đáo. Khương Tử Nha ở xiển giáo bên trong, tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng là chân thực xiển giáo đệ tử đời hai, hơn nữa còn là ngoại trừ 12 kim tiên ở ngoài duy nhất một cái đệ tử thân truyền, bối phận cực cao, nhưng Khương Tử Nha tính cách hiền hòa, bất luận cùng đệ tử đời hai, vẫn là bối phận thấp đệ tử, hắn cùng bọn họ ở chung đều vẫn tính hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thân công báo cảnh ngộ liền muốn so với Khương Tử Nha tốt hơn nhiều rồi, tu vi tiến bộ thần tốc có thể gọi thiên tài, lại rất được chuẩn đề thánh nhân coi trọng, mà thân công báo lại tính cách sang sảng, yêu thích kết giao bằng hữu, trong ngày thường cùng giáo chúng đệ tử chung đụng được vô cùng tốt, mà một có thời gian, liền du lịch hồng hoang, kết giao các nơi người có tài kỳ sĩ, đều lấy đạo hữu tương gọi. Nhất làm cho chuẩn đề thưởng thức thân công báo một điểm vẫn là thân công báo còn chưa Tây Phương giáo kéo tới không ít tán tu, chuyện này cũng nhất làm cho chuẩn đề hài lòng, bây giờ hắn tuy rằng đang ở phương Đông, nhưng cũng chỉ là vì phong thần việc, hắn cũng sẽ không tại đây cái bước ngoặt trắng trợn độ người vào Tây Phương giáo, miễn cho gây nên phương Đông chư thánh địch ý, nhưng thân công báo làm chuyện này liền không giống nhau, vừa là tiểu bối, lại là phong thần người, chư thánh cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ở hai người bái sư năm thứ 40, ngày hôm đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên đưa tới dưới trướng Bạch Hạc đồng tử, mở miệng phân phó nói. Đồng tử, ngươi đi xin ngươi Khương Thượng Sư thúc đến, vi sư có chuyện cùng hắn nói. Bạch Hạc đồng tử nghe xong, hóa thành một con tiên hạc bay lượn ở trên núi Côn Lôn không, ở một chỗ tảng đá lớn bên trên tìm tới đang tĩnh tọa tu luyện Khương Tử Nha. Bạch Hạc đồng tử xoay quanh ở Khương Tử Nha đỉnh đầu, mở ra thật dài mỏ nhọn kêu lên. Khương sư thúc, lão gia để cho ta tới gọi đến cho ngươi, ngươi mau chóng đi vào. Khương Tử Nha vừa nghe, liền từ tảng đá lớn bên trên đứng lên, hướng về Bạch Hạc đồng tử phất phất tay, ra hiệu chính mình nghe được thu dọn một hồi mặc, liền vội vội vàng vàng mà hướng về Ngọc Hư Cung chạy đi. Tiến vào Ngọc Hư Cung, Khương Tử Nha liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao với đạo trên đài, hai mắt khép hờ, dường như đang ngồi bình thường, Khương Tử Nha không dám thất lễ tiến lên quỳ lại nói. Đệ tử Khương Thượng bái kiến sư tôn, không biết sư tôn có chuyện gì triệu hoán đệ tử. Mỗi lần tới thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha đều có chút lo lắng đề phòng, chỉ lo Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vì hắn tư chất kém duyên cớ mà trục hắn xuống núi. Có điều hôm nay hắn linh cảm đúng là trở thành sự thật. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở khép hờ hai mắt, mở miệng nói rằng: Khương thượng, ngươi bái vào vi sư môn hạ đã có dòng dã 40 năm, đáng tiếc ngươi từ nhỏ bạc mệnh, tiên đạo khó thành, chỉ có thể hưởng hết nhân gian phú quý, bây giờ thành thang khí số đã hết, Chu Vương thất đem hưng, nhưng là đến ngươi xuống núi thời gian. Khương Tử Nha vừa nghe kinh hãi, khổ sở cầu khẩn nói: Sư tôn, đệ tử chính là thành tâm cầu đạo, tuy rằng tiến cảnh chậm chậm, nhưng đệ tử nói tâm kiên định, đã không lưu luyến nữa phàm trần việc, kính xin sư tôn lòng từ bi, lưu đệ tử tại đây Côn Lôn Sơn bên trong. Vừa nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn để hắn xuống núi, Khương Tử Nha lập tức là than thở khóc lóc, chỉ cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thu hồi thành mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói: Đứa ngốc, thiên ý như vậy, vi sư cũng không cách nào vi phạm, bây giờ lượng kiếp lại lên, phong thần đại chiến sắp tới, ngươi chính là phong thần người, lại há có thể ở lâu trong núi, đợi ngươi hoàn thành phong thần chức trách lớn, tự có lên núi ngày, ngươi cũng không cần như vậy, vẫn là sớm một chút dọn dẹp một chút dưới lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời tay áo lớn vung lên, liền dĩ nhiên không thấy tung tích. Khương Tử Nha thấy này, chỉ có thể quỳ lại nói: Đệ tử lĩnh sư tôn pháp chỉ, bên này xuống núi đi. Trở lại chính mình động phủ, Khương Tử Nha thu thập xong đồ vật liền cùng các sư huynh đệ cáo từ, rơi xuống Côn Lôn Sơn, chỉ là tại đây trên núi Côn Lôn đợi 40 năm, bây giờ đột nhiên xuống núi, trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết đi về nơi đâu, bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có một kết bái huynh trưởng, vừa vặn đi vào đầu hắn, ngày sau làm tiếp hắn dự định. Cùng Khương Tử Nha bình thường, thân công báo cũng được rồi chuẩn đề pháp chỉ, để hắn xuống núi phụ tá minh chủ, cùng Khương Tử Nha không giống, thân công báo bạn tốt khắp thiên hạ, nơi nào không thể đi thôi, rời đi Phương Thốn Sơn sau khi thân công báo liền chung quanh bái phỏng bạn tốt, thuận tiện cũng hỏi thăm một chút người này việc, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, bằng không tùy tiện ra tay, rất dễ dàng chịu thiệt. Một phen hỏi thăm bên dưới, thân công báo đối với người này thiên hạ việc dĩ nhiên hiểu rõ cái đại khái, thương trụ bạo ngược, triều chính hỗn loạn, tuyệt đối không phải minh chủ hình ảnh, mà sùng hầu hỗ trợ trụ vi ngược tàn bạo bất nhân, cũng không phải minh chủ, ngoại trừ đã bị sát hại tứ đại chư hầu thứ hai, như vậy liền chỉ còn dư lại tây bá hầu Cơ Xương, chỉ là Cơ Xương bây giờ bị tù rũ lý, nhất thời khó có thể thoát vây. Suy nghĩ luôn mãi sau khi thân công báo vẫn là quyết định tới trước Tây Kỳ đi xem một chút, bây giờ thương triều chính là tiệt giáo thiên hạ, thân công báo thân là Tây Phương giáo đệ tử thường được chuẩn đề cùng với đệ tử trong môn ảnh hưởng, từ lâu không thoải mái sơ muốn bái sư lúc đối với tiệt giáo hảo cảm, ngược lại là Tây Kỳ tiệt giáo tay vẫn không có thân đến nơi này, vừa vặn để hắn vì là Tây Phương giáo tại đây cuộc chiến phong thần bên trong mở ra một lỗ hổng. Bây giờ Tây Kỳ bên trong, vạn sự đều lấy Cơ Xương trưởng tử bá ấp khảo làm chủ, lại có đông đảo hiền sĩ giúp đỡ, như bá Di Túc Tề Quá Điên, Hoành Yêu Tán Nghi Sinh mọi người, so với cửu châu địa phương khác Tây Kỳ địa giới trên đúng là một mảnh an lành, nhìn thấy tình hình như thế, thân công báo đúng là cảm giác mình đến đúng chỗ, liền liền ở Tây Kỳ tạm để ở, để hắn làm việc. Chính là tiểu ẩn ẩn trong tự nhiên, đại ẩn ẩn trong thành phố, thân công báo liền trực tiếp vào Tây Kỳ trong thành, mở ra một gian bói toán xem bói bề ngoài, phàm là cầu quẻ người, hắn chỉ lấy một văn, mà này bói toán xem bói chính là thân công báo cường hạng, tự nhiên là quái quái đều chuẩn, lập tức liền ở Tây Kỳ truyền ra tiếng tăm, ngày ngày tới cửa cầu quẻ người nối liền không dứt, thân công báo cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, ngày ngày giờ thìn mở cửa, giờ dậu đóng cửa, chưa bao giờ gián đoạn cách chương.